and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 16, Chế Tạo Ám Khí, Nhân Tộc Tiên Tri. Buổi chiều một đối một thực chiến như thường lệ cử hành. Phía trước tất cả mọi người hào hứng khá cao, nhưng là đợi đến phiên Đường Tam bọn hắn tổ này thời điểm, Nguyên Ân Huy Vũ cùng Lưu Tuấn Trì lại trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Hai người hẳn là tại giữa trưa chăm chú nhớ lại một chút buổi sáng đối chiến, cho nên đối với thực lực Đường Tam có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Bọn hắn ý thức được dù cho tái chiến một trận, đoán chừng cũng khó có thể thủ thắng đi, cho nên dứt khoát trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Trải qua Đường Tam khuyên bảo, Mỹ công tử lại lần nữa sinh động hẳn lên. Mắt thấy đối thủ trực tiếp bỏ quyền nhận thua, nàng ngược lại là có cùng Đường Tam luận bàn một chút ý nghĩ. Bất quá nghĩ, nàng lại bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ. Một đối một thực chiến đối với Đường Tam tới nói đã không có cái gì lực hút. Dù sao buổi sáng 2-2 luyện tập hắn đã trên cơ bản rõ ràng tất cả học viên huyết mạch chi lực cùng năng lực. Mà lại cũng không có càng tổ tới khiêu chiến hắn. Hắn cũng chỉ có thể an tĩnh chờ lấy tan lớp. Tiếp cận nhanh lúc chạng vạng tối, tất cả một đối một thực chiến luyện tập mới toàn bộ kết thúc. Chu Tùng Minh vốn còn nghĩ muốn lưu lại Đường Tam đến giải đáp một chút nghi vấn trong lòng hắn. Nhưng nhìn sắc trời dần dần tối xuống. Vì học viên an toàn, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho các học viên trở về. Mà lại vì học viện ẩn nấp, ban đêm nơi này trên cơ bản đều là bỏ trống lấy. Dù sao đây là đang yêu quái tộc dưới mí mắt à. Vạn nhất có cái gì đuôi mù yêu quái tộc lại tới đây, đó chính là xảy ra đại sự đó à. Mà lại ngày mai bọn hắn còn phải đi học, nhưng là ngày mai trên cơ bản không có cái gì giảng bài nội dung, cho nên Chu Tùng Minh sẽ có rất nhiều thời gian đi tìm Đường Tam giải đáp nghi ngờ trong lòng. Các bạn học, hôm nay liền đến nơi này, mọi người riêng phần mình về thành đi, trên đường chú ý an toàn. Chu Tùng Minh thành âm vang lên bên tai mọi người. Vừa nghe nói muốn thả học được, đám người lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả vật phẩm quy vị, sau đó liền top 5 top 3 cùng rời đi. Đường Tam cùng Mỹ công tử tại Chu Tùng Minh nhìn soi mói cũng rời đi học viện. Hai người cùng một chỗ dọc theo đại lộ tiến lên, rất nhanh liền đến Gia Lý Thành chỗ cửa thành. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là đoạn đường này đi tới, Đường Tam nội tâm lại là 10 phần vui vẻ. Cũng chỉ có về thành một đoạn đường này, Đường Tam mới có cơ hội chân chính cùng Mỹ công tử một chỗ cùng một chỗ. Ngày bình thường căn bản cũng không có cái gì một chỗ cơ hội. Cho nên, Đường Tam phi thường chân quý cái này ngắn ngủi một chỗ thời gian, thậm chí mỗi lần hắn đều sẽ cố ý thả chậm bước chân, vì chính là có thể cùng Mỹ công tử ở lâu một hồi. Lúc này bóng đêm đã giáng lâm, chỗ cửa thành trên cơ bản không có bất kỳ cái gì yêu quái tộc. Đường Tam cùng Mỹ công tử song song tiến vào trong thành. Sau đó Đường Tam theo thường lệ đem Mỹ công tử đưa đến trong cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Chờ đến cửa hàng trà sữa Mỹ công tử về sau, Mỹ công tử cùng Đường Tam nói tạm biệt một tiếng liền trực tiếp đi vào trong tiệm. Đường Tam một mực chờ đến Mỹ công tử đem cửa tiệm hoàn toàn đóng lại, lúc này mới bắt đầu trở về quỷ trong tiểu lữ điếm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam lại là sớm rời giường, sau đó thay quỷ mở ra lữ điếm cửa tiệm, sau đó quỷ cũng đi ra. Đường Tam cùng quỷ chào hỏi một tiếng, liền lại lần nữa xuất phát tiến về Gia Lý Thành bên ngoài cứu thục học viện chỗ tiểu trấn. Mặc dù Đường Tam trên danh nghĩa là tiểu lữ điếm này nhân viên cửa hàng, nhưng là yêu quái tộc đối với mình sản nghiệp bên trong nhân viên cửa hàng cũng không quan tâm. Chỉ cần mỗi tháng ấn lên nộp lên trên buôn bán đoạt được, yêu quái tộc trên cơ bản liền sẽ không tự mình đến sản nghiệp của mình tiến hành tuần tra loại hình. Mà quỷ mỗi tháng đều là đúng hạn theo số lượng nộp lên trên buôn bán đoạt được. Cho nên dù cho Đường Tam mỗi ngày đều không ở trong tiệm, yêu quái tộc cũng căn bản liền không quan tâm. Bọn hắn chỉ cần lấy được bọn hắn muốn. Vậy còn sẽ quan tâm một cái nhân viên cửa hàng chết sống à? Đường Tam rất nhanh liền tới đến ngoài thành tiểu trấn. Sau đó xác định không ai theo dõi, hắn trực tiếp thẳng đi tới học viện chỗ sân nhỏ. Mở ra cửa viện, trong viện ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Đường Tam trong lúc nhất thời còn có chút thích ứng không đến nhiều người như vậy chú ý ánh mắt. Quấy giày nhũ đầu về sau, Đường Tam trực tiếp thẳng đi tới trên chỗ ngồi của hắn ngồi xuống. Lúc này Mỹ công tử cũng đã tại trên chỗ ngồi. Ngươi làm sao mới đến à? Mỹ công tử nhàn nhạt nói ra. Mỹ công tử vừa dứt lời, Đường Tam lúc này mới chú ý tới, chính mình những bạn học này giống như đều so ngày xưa càng sớm hơn, hắn hôm nay lại là cái cuối cùng đến. Hôm nay thế nào? Có chuyện trọng yếu nào đó muốn tuyên bố sao? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Hắn cùng Mỹ công tử không giống với, ngày bình thường cùng các bạn học giao lưu ít, cho nên có một ít cái gì tin tức ngầm hắn tự nhiên là không biết. Ngươi tại sao lại quên à? Mỹ công tử có chút bất mãn nói. Hôm nay nhưng là muốn nhiệm vụ hệ thống mở ra thời gian à? Hôm qua đối chiến luyện tập chính là vì khảo thí chúng ta thực chiến trình độ. Khảo thí sau khi kết thúc học viện liền sẽ mở ra nhiệm vụ hệ thống. Nhưng chúng ta tại học tập bên ngoài, tiến hành càng nhiều thực chiến, lý luận cùng thực chiến kết hợp, mới có thể để cho chúng ta phát triển nhanh hơn đứng lên. Ngày đó Chu lão sư không phải nói nha. Đường Tam lúc này mới nhớ tới. Lúc ấy Chu Tùng Minh đúng là đã nói muốn mở ra một cái nhiệm vụ hệ thống. Về sau bọn hắn mỗi tháng đều phải hoàn thành một cái nhiệm vụ hệ thống bên trong nhiệm vụ. Nếu như liên tục 3 tháng đều không thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, như vậy thì có bị trục xuất học viện phong hiểm. Mà lại tại nhiệm vụ hệ thống mở ra đằng sau, bọn hắn còn đem có một cái chuyên môn lão sư tiến hành chỉ đạo. Lão sư này sẽ phụ trách bọn hắn đến tiếp sau ở trong học viện hết thảy trong thực chiến cho. Mà lại cái này dẫn đầu bọn hắn tiến hành thực chiến luyện tập lão sư. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một lần, về sau cũng không thể sửa lại. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, bọn hắn ở trong cứu thục học viện cũng chỉ có một đúng nghĩa lão sư. Lúc đó nói ra lựa chọn thực chiến luyện tập lão sư lúc, Chu Tùng Minh còn một mặt sung bái bộ dáng. Hắn cùng đám người nói đây là cứu thục học viện quy củ chính là như vậy. Chân chính sư phụ chỉ có thể nhận một cái. Không bao lâu, học viện cửa viện lại lần nữa bị người đẩy ra. Đường Tam quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Chu Tùng Minh đi đến. Mà sau lưng Chu Tùng Minh lục tục ngo ngoe còn có 15 người đi đến. Mười mấy người này mỗi người đều ăn mặc không sai biệt lắm. Xem ra là để cho tiện làm việc. Dù sao bọn hắn là thành niên nhân tộc. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động. Nếu như không trước đó an bài tốt, như vậy rất dễ dàng gây nên yêu quái tộc hoài nghi. Chu Tùng Minh đi thẳng tới trên bục giảng, theo hắn cùng đi 15 người kia thì là đứng bình tĩnh đến bục giảng hai bên. Chu Tùng Minh nhìn một chút phía dưới so ngày bình thường rõ ràng muốn hưng phấn học viên, nhàn nhạt nói ra, trước kia ta nói với các ngươi qua chúng ta cứu thục học viện quy củ. Hôm nay ta muốn nói cho mọi người chính là, chúng ta cứu thục học viện còn có một quy củ, chân chính sư phụ chỉ có thể nhận một cái. Từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi đều sẽ có một cái chân chính sư phụ. Hắn sẽ dẫn đầu ngươi tiến hành học viện đến tiếp sau an bài chương trình học thực chiến, đồng thời hiệp trợ các ngươi hoàn thành học viện cho các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay cùng ta cùng đi, còn có mặt khác 15 vị lão sư. Tiếp xuống bọn hắn sẽ tiến hành một cái tự giới thiệu. Các ngươi phải biết nghe cho kỹ. Đằng sau các ngươi liền muốn căn cứ bọn hắn giới thiệu, từ trong bọn họ chọn lựa ra ngươi cho là thích hợp nhất ngươi vị kia. Từ khi tiến vào cứu thục học viện về sau, Đường Tam bọn hắn liền vẫn luôn là chủ giảng bài. Mặc dù trong lúc đó có không ít lão sư tới cho bọn hắn có chui lên lớp, nhưng là bọn hắn cũng không có một cái đúng nghĩa sư phụ. Mà bọn hắn tiến vào một nhóm này học viên tiến vào cứu thục học viện đã có một đoạn thời gian, nên học lý luận tri thức trên cơ bản đều đã học xong. Cho nên hiện tại cũng là thời điểm tiến hành tiểu ban giảng bài. Dù sao mỗi người bọn họ huyết mạch chi lực cũng khác nhau. Chỉ có tiểu ban giảng bài, lão sư mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tốt hơn dẫn đạo bọn hắn. Cho nên, lúc này Đường Tam cũng bắt đầu đối với kế tiếp lựa chọn sư phụ khâu có chút mong đợi. Mặc dù kiếp trước của hắn là một đời đỉnh phong thần vương, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là trùng sinh a. Mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, có chút kinh nghiệm có thể ở chỗ này đồng dạng hữu dụng, nhưng là hắn hay là cần lựa chọn một cái chân chính sư phụ. Cũng chỉ có như thế hắn có thể trên yêu tinh đại lục đi được càng xa. Bởi vì nơi này cùng hắn kiếp trước vị trí đấu la đại lục khác biệt to lớn. Hắn hay là cần một cái người dẫn đường. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới hắn ở tiền thế bái sư tràng cảnh. Lúc trước hắn tại Nặc Đinh học viện nhận lão sư thứ nhất Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù tại trong mắt người khác là một chuyện cười, thế nhưng là lúc trước Ngọc Tiểu Cương sự giúp đỡ dành cho hắn Đường Tam coi như trùng sinh cũng là không dám quên. Lúc trước chính là có Ngọc Tiểu Cương chỉ dẫn, Đường Tam mới có thể trên đấu la đại lục cấp tốc quật khởi. Hắn có thể trên đấu la đại lục đi xa như vậy, công lao thật lớn đều hẳn là tính tại Ngọc Tiểu Cương trên thân. Nghĩ tới đây, Đường Tam lại bắt đầu tưởng niệm hắn cái kia một đôi hắn lưu tại Thần Long giới vực nhi nữ. Lúc trước hắn mặc dù phi thường không bỏ được một đôi nhi nữ kia, nhưng là vì thê tử, hắn hay là dứt khoát lựa chọn trùng sinh. Hiện tại hắn đã tìm được hắn chuyển thế thê tử. Như vậy tiếp xuống chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá đến thần cấp độ. Như vậy hắn liền có thể nhanh chóng mang theo thê tử trở về Thần Long giới vực cùng bọn hắn một đôi nhi nữ kia đoàn tụ. Nghĩ đến đây, Đường Tam khóe miệng lại trong lúc lơ đãng khơi gợi lên một đường vòng cung. Trên bục giảng, Chu Tùng Minh cũng đem phía sau một chút chú ý hạng mục đều nói rồi một lần. Sau đó, Chu Tùng Minh liền đi tới bục giảng một bên. Sau đó hướng bên cạnh một vị nam tính giáo sư làm một cái xin mời động tác. Sau đó tên nam tính kia giáo sư liền tới đến chính giữa bục giảng. Mọi người tốt, tin tưởng mọi người đối với ta hẳn không phải là rất xa lạ. Dù sao ta trước đó thế nhưng là cho mọi người trải qua vài lớp đó à. Nam giáo sư thanh âm vang lên. Đường Tam cũng nhận ra nam giáo sư này chính là trước đây đã từng vì bọn họ truyền thụ qua yêu thần biến lão sư. Bất quá ta hay là theo thường lệ lại cho mọi người giới thiệu một chút chính ta đi. Nam giáo sư thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta gọi Lăng Thiên Vũ. Mọi người có thể xưng hô ta Lăng lão sư. Ta có được phi vũ tộc huyết mạch chi lực. Đối với yêu thần biến cũng nghiên cứu rất nhiều. Cho nên, nếu như ngươi đã thức tỉnh yêu thần biến mà nói, như vậy ngươi có thể tuyển ta làm lão sư của ngươi. Nếu như ngươi là chủ tu nguyên tố khống chế mà nói, vậy ta cũng không phải là rất thích hợp nha. Lăng Thiên Vũ nói xong, hướng phía các học viên làm cái làm quái biểu lộ, sau đó liền một lần nữa về tới trước đó vị trí bên trên. Vị thứ hai giáo sư cũng đã chậm rãi đi tới chính giữa bục giảng. Đường Tam tại bục giảng phía dưới cẩn thận nghe mỗi cái lão sư giới thiệu. Sợ bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là đã lên đài mấy lão sư kia, hắn cảm thấy không có một cái nào là thích hợp hắn. Đường Tam trước mắt cho mình định tu luyện lộ tuyến là yêu thần biến cùng nguyên tố khống chế kiêm tu. Nhưng là vừa mới lên đài giáo sư, trên cơ bản đều là chủ tu một cá thể hệ. Cũng không có xuất hiện đồng thời có được yêu thần biến cùng nguyên tố khống chế hai loại năng lực. Theo trên bục giảng tối hôm qua giới thiệu lão sư càng ngày càng nhiều, Đường Tam tâm tình cũng bắt đầu từ từ sa sút đứng lên. Dựa theo hắn dự đoán, nếu nhân tộc hiện tại có hai đại hệ thống tu hành, khẳng định như vậy sẽ có nhân tộc đồng thời kiêm tu hai đại hệ thống, nhưng là bây giờ tình huống giống như cũng không là hắn nghĩ như vậy. Đến lúc cuối cùng một vị lão sư lên đài lúc, Đường Tam tâm tình đã sa sút đến cực điểm. Trước mặt mấy vị kia, hắn đều không thể chọn được thích hợp. Nếu như cuối cùng vị này còn không phải hai đại hệ thống kiêm tu mà nói, như vậy hắn ở trong cứu thục học viện khả năng liền thật không đụng tới thích hợp lão sư. Bất quá cuối cùng vị này ra sân, Đường Tam trước đây cũng không có gặp qua, cho nên lúc này trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có một chút điểm mong đợi. Các bạn học, các ngươi tốt, ta là Quan Tu Kiệt, các ngươi có thể xưng hô ta Quan lão sư. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù tuổi của ta lớn nhất, nhưng là ta hẳn là ở đây trong tất cả lão sư tu vi thấp nhất một cái. Quan Tu Kiệt tự giễu một tiếng, nói tiếp, nhưng là trong mấy người bọn hắn, tối thiểu có một nửa đều là năm đó ta mang qua học sinh. Những năm này tu vi của ta mặc dù một mực tăng lên không ngừng, nhưng là đối với lý luận nghiên cứu, ta có thể nói là cứu thục học viện số 1 số 2 tồn tại. Cho nên, nếu như các ngươi đối với yêu thần biến cùng nguyên tố khống chế lý luận tri thức hứng thú, liền có thể lựa chọn ta làm lão sư của ngươi. Mặc dù ta một chút lý luận đến nay vẫn không có thể thực hiện, nhưng là ta tin tưởng trong tương lai nhất định là có thể thực hiện. Chính như ta trước đó nói như vậy, chúng ta nhân tộc sớm muộn là sẽ quật khởi. Chúng ta bây giờ mặc dù một mực bị yêu quái tộc áp chế, thậm chí chúng ta phần lớn tộc nhân còn bị yêu quái tộc nô dịch lấy. Nhưng là ta tin tưởng đây đều là tạm thời. Đây chẳng qua là bởi vì chúng ta nhân tộc còn không có tìm tới cùng thế giới này phù hợp phương pháp. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nhân tộc tìm được cùng thế giới này phù hợp phương pháp, như vậy chúng ta nhất định có thể quật khởi. Mặc kệ là yêu thần biến hay là nguyên tố khống chế, kỳ thật đều là đối với giữa thiên địa linh khí vận dụng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới lợi dụng những thiên địa linh khí này phương pháp, như vậy chúng ta cũng có thể giống như yêu quái tộc cường đại. Nói như vậy, lật đổ yêu quái tộc thống trị cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Quan Tu Kiệt nói một hơi, phía dưới học viên đều nghe được máu người sôi trào, chỉ là trên bục giảng có mấy cái giáo sư biểu lộ lại có chút kỳ quái. Đường Tam nghe xong Quan Tu Kiệt nói, trong lòng lần nữa nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Quan Tu Kiệt nói những lời này, cùng lúc trước chính mình nói cùng quỷ quỷ lời nói sao mà tương tự a? Nhìn xem trên bục giảng đã yên lặng trở lại vị trí của mình Quan Tu Kiệt, Đường Tam biết hắn chính là mình tại cứu thục học viện chân chính sư phụ. Quan Tu Kiệt mới vừa đi xuống đi, Chu Tùng Minh liền lần nữa về tới trên bục giảng. Mà những cái kia làm tự giới thiệu lão sư thì xếp thành một hàng. Chu Tùng Minh mở ra phía dưới hơi có vẻ hưng phấn học viên, trầm giọng nói ra, tiếp xuống liền bắt đầu lựa chọn lão sư của các ngươi đi, mời các ngươi minh bạch. Cái này rất có thể là một cái quan hệ đến các ngươi cả đời lựa chọn, cho nên, các ngươi đã phải thận trọng. Tốt. Phía dưới liền bắt đầu đi. Đã làm tốt quyết định học viên có thể đi đến ngươi lựa chọn lão sư sau lưng. Các ngươi đứng tại đó một cái lão sư sau lưng, liền đại biểu các ngươi lựa chọn vị lão sư kia. Chu Tùng Minh sau khi nói xong, phía dưới học viên mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng là cũng không có học viên lập tức liền xông đi lên lựa chọn lão sư của mình. Chính như Chu Tùng Minh nói tới, đây là một cái có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sau đó một tiếng lựa chọn. Cho nên lúc này tất cả mọi người lộ ra dị thường thận trọng. Đường Tam mặc dù nhận định Quan Tu Kiệt chính là hắn tại cứu thục học viện lão sư. Lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị lên đài đi đứng ở Quan Tu Kiệt phía sau đi. Nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người còn không có bất kỳ động tác gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Tam liền quyết định cũng chờ một chút. Chờ có người hành động hắn lại đến đi cũng không muộn. Mỹ công tử lực chú ý cũng cuối cùng từ những lão sư kia trên thân thu hồi lại. Nàng lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, nhưng là lập tức để nàng tuyển chọn một cái thích hợp bản thân lão sư. nàng trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào quyết định. Nếu chính mình không nắm được chú ý, Mỹ công tử tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Đường Tam. Trong khoảng thời gian này cùng Đường Tam ở chung xuống tới, hai người đã phi thường quen thuộc. Có vấn đề gì tự mình giải quyết không xong vấn đề, Mỹ công tử tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến hướng Đường Tam xin giúp đỡ. Tiểu Đường à, ngươi cảm thấy ta hẳn là nhận ai là mới tốt à? Mỹ công tử thanh âm tại Đường Tam vang lên bên tai, Đường Tam cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đối mặt Mỹ công tử đặt câu hỏi, Đường Tam suy nghĩ một chút nói, ngươi chủ tu nguyên tố phong bạo. Tốt nhất là nhận một cái tinh thông nguyên tố phong bạo lão sư đi, chính ngươi có ý nghĩ gì đâu. Uy, là ta đang hỏi ngươi à, làm sao ngươi lại đem vấn đề giao cho ta à, Đường Tiểu Tam, ngươi có thể à? Mỹ công tử tức giận nói ra, ta không có. Đường Tam nhất thời nghẹn lời, đối với ái thê chuyển thế, hắn có đôi khi là thật đoán không ra tâm tư của nàng. Tốt à, tỷ tỷ lần này liền tha thứ ngươi, ngươi nói một chút ngươi chuẩn bị nhận ai làm sư phụ đi. Mỹ công tử cười cười, nói tiếp. Ta chuẩn bị nhận quan lão sư là, ta cảm thấy hắn hẳn là thích hợp nhất lão sư của ta. Đường Tam như nói thật đi ra. Tiểu lão đầu kia à, ta nhìn hắn liền sẽ khoác lác đi. Bản lĩnh thật sự giống như không nhiều lắm à. Mà lại chính hắn cũng đã nói, thực lực của hắn tại tất cả lão sư bên trong đều là hạng chót tồn tại à. Đường Tiểu Tam, ngươi xác định sao? Mỹ công tử hỏi, tại sao lại thành Đường Tiểu Tam à? Đường Tam mặt sạm lại, Mỹ công tử yêu cùng hắn loạn lên ngoại hiệu thói quen ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thế nào, ngươi còn không vui đâu? Tỷ tỷ ta thế nhưng là nể mặt ngươi mới có thể thân thiết như vậy xưng hô ngươi à, ngươi cũng không thể cô phụ tỷ tỷ một mảnh hảo tâm à. Mỹ công tử trong giọng nói mang theo một chút xíu uy hiếp. Tốt à. Đường Tam trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, không còn cùng Mỹ công tử thảo luận sự xưng hô này vấn đề, bởi vì lúc này đã có học sinh bắt đầu tiến lên lựa chọn sư phụ của mình. Ai? Ta đến cùng nên tuyển ai tốt đâu? Mỹ công tử thở dài một tiếng. Sau đó liền hỏi dò. Nếu không ta và ngươi cùng một chỗ lựa chọn quan lão sư đi. Dù sao chúng ta vốn chính là một tổ. Dạng này cũng thuận tiện về sau cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ A. Đường Tam nghe xong trầm mặc một lát, trong đầu nhanh chóng suy tư một chút Mỹ công tử đề nghị này khả năng. Mỹ công tử mặc dù là chủ tu nguyên tố khống chế, nhưng là Đường Tam từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mỹ công tử hẳn là cũng có bí mật nhỏ của mình. Nàng cho Đường Tam cảm giác vẫn luôn không giống với. Cái này không giống với cũng không phải là nói nàng là tiểu vũ chuyển thế. Đường Tam một mực có loại trực giác. Mỹ công tử hẳn là cũng đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không thấy được Mỹ công tử thi triển qua mà thôi. Nếu như Mỹ công tử thật cũng thức tỉnh yêu thần biến mà nói, như vậy nàng nhận quan tu kiệt là cũng đích thật là tương đối thích hợp. Bất quá coi như Mỹ công tử không có thức tỉnh yêu thần biến. Nếu như quan tu kiệt chính như chính hắn nói tới như thế lý luận nghiên cứu rất là lợi hại. Như vậy Mỹ công tử nhận hắn là cũng là có thể. Dù sao hiện tại nguyên tố khống chế nhất mạch cũng chưa xong tốt. Rất nhiều thứ đều là trên lý luận. Mỹ công tử đi theo hắn học tập cũng là có thể. Người chủ tu nguyên tố khống chế, đi theo quan lão sư cũng không phải không thể. Hắn thực chiến trình độ mặc dù bình thường, nhưng là lý luận nghiên cứu rất lợi hại. Đường Tam trầm giọng nói ra. Cứ quyết định như vậy đi. Ta và ngươi cùng một chỗ nhận quan lão sư là. Mỹ công tử cười hì hì nói ra. Tốt. Chúng ta mau chóng tới đi. Ta nhìn quan lão sư cũng chờ đến có chút sốt ruột nữa nha. Mỹ công tử nói xong, liền lôi kéo Đường Tam đứng dậy, sau đó hai người cùng đi đến quan tu kiệt bên cạnh. Hai người hướng quan tu kiệt thi lễ một cái, sau đó liền đứng ở quan tu kiệt sau lưng. Đường Tam cùng Mỹ công tử cử động tự nhiên là tại khắp nơi trong phòng học đều đưa tới một mảnh xôn xao. Mỹ công tử mặc dù thực lực không biết như thế nào, nhưng là Đường Tam thế nhưng là đánh bại cứu thục học viện gia lý phân viện trước đây hạng nhất Nguyên Ân Huy Vũ à. Nói cách khác Đường Tam hiện tại mới là gia lý phân viện thực lực mạnh nhất học viên. Mà hắn thế mà lựa chọn trong tất cả lão sư thực lực thấp nhất. Cái này khiến tất cả học viên đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Quan tu kiệt trên mặt lúc này đã treo đầy dáng tươi cười. Đối với Đường Tam, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bởi vì Chu Tùng Minh đã đem Đường Tam bọn hắn trước đây đối chiến kết quả toàn bộ cùng hưởng cho tất cả lão sư. Nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử thế mà đứng ở quan tu kiệt sau lưng, liền ngay cả Chu Tùng Minh cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá nếu Đường Tam bọn hắn đã làm ra lựa chọn, Chu Tùng Minh cũng không tốt lại nói cái gì. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp càng để cho người ngoài ý muốn. Đó chính là Nguyên Ân Huy Vũ thế mà cũng mang theo Lưu Tuấn Trì đi tới quan tu kiệt trước mặt. Hai người hướng quan tu kiệt thi lễ một cái về sau. Trực tiếp thẳng đứng ở Đường Tam cùng Mỹ công tử sau lưng. Lần này tất cả học viên đều nhìn có chút không hiểu. Làm sao hai vị này đại lão đều lựa chọn thực lực thấp nhất một vị là A, chẳng lẽ bọn hắn còn phải lại đọ sức một phen A. Thời gian cực nhanh. Sau một canh giờ, tuy có học viên đều đã chọn tốt sư phụ của mình, để Đường Tam tương đối ngoài ý muốn chính là, trừ Nguyên Ân Huy Vũ đằng sau, thế mà còn có hai vị nữ sinh lựa chọn nhận quan tu kiệt là, mà lại hai vị này nữ sinh hay là một cái tổ. Dạng này một kết quả, quan tu kiệt tự nhiên là phi thường vui vẻ. Cho nên, chờ tất cả học viên đều sau khi chọn xong, quan tu kiệt liền vội vàng mang theo Đường Tam bọn hắn nên rời đi trước. Phảng phất là lo lắng có người sẽ cùng hắn đoạt học sinh giống như. Một lát sau, bảy người liền tới đến trong một gian phòng nhỏ hơn. Quan tu kiệt đi đến phía trước, ra hiệu sáu người tìm chỗ ngồi tọa hạ, sau đó liền mở miệng nói ra, cảm ơn các người đội lão sư tín nhiệm. Ở sau đó trong khóa học, lão sư cũng sẽ không cô phụ mọi người tín nhiệm. Ta biết mọi người hẳn là đối với kế tiếp học viện nhiệm vụ rất là quan tâm, như vậy hôm nay ta trước hết cho mọi người nói một câu các người muốn chấp hành học viện nhiệm vụ đi. Học viện cho các ngươi nhiệm vụ đại khái có thể chia làm phía dưới mấy đại loại, hộ tống tài nguyên, truyền lại tình báo, tìm kiếm chân quý tài nguyên khoáng sản, ám sát làm nhiều việc ác yêu tộc. Nhiệm vụ hệ thống chủ yếu chính là cái này tứ đại loại sao? Đường Tam ở phía dưới chăm chú nghe, đồng thời đem một chút tin tức trọng yếu vững vàng ghi tạc trong lòng. Tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi tách đi ra giảng một chút cái này bốn cái loại lớn đi. Quan tu kiệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Tên như ý nghĩa. Hộ tống loại nhiệm vụ chủ yếu là làm một chút hộ tống tài nguyên cùng trọng yếu nhân viên nhiệm vụ. Chúng ta vị trí yêu tinh đại lục hiện tại hay là yêu quái tộc tại chủ đạo. Mặc dù chúng ta có đôi khi có thể đem một chút vật chất lẫn lộn tại yêu quái tộc vật chất bên trong tiến hành vận chuyển. Nhưng là có nhiều thứ lại không cách nào trà trộn vào đi. Lúc này liền cần có người đến tiến hành hộ tống áp vận. Chúng ta cứu thục học viện tự nhiên là tiếp nhận bộ phận này công tác. Mà học viện phái phát cho các ngươi hộ tống loại nhiệm vụ bắt đầu từ bên trong chọn lựa ra. Tương đối thích hợp các ngươi hiện giai đoạn tới làm. Hộ tống nhiệm vụ gặp được nguy hiểm khả năng nhỏ bé, cho nên, đối ứng điểm cống hiến cũng liền tương đối hơi ít. Nói đến đây, quan tu kiệt dừng một chút, lập tức tay phải vỗ đầu một cái, phảng phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nếu là học viện phái phát cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi tự nhiên là có thù lao, mà học viện cho các ngươi thù lao chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến tại trên cả yêu tinh đại lục tất cả cứu thục học viện đều có thể thông dụng. Mỗi một cái chủ thành đều có một cái chúng ta cứu thục học viện trung tâm hối đoái, các ngươi có thể thông qua điểm cống hiến tại bất luận cái gì một cái trung tâm hối đoái mua sắm vật ngươi cần. Nếu nói đến trung tâm hối đoái, như vậy ta chỗ này liền lại nhiều sách một câu a. Mặc dù trên cả yêu tinh đại lục đồ tốt đều bị những yêu quái tộc kia cho vơ vét không còn, nhưng là chúng ta cứu thục học viện hay là lấy được không ít đồ tốt a. Cho nên, tiền kỳ các ngươi nhất định phải tận khả năng nhiều kiếm lấy một chút điểm cống hiến. Nói như vậy các ngươi mới có thể mua được các ngươi ngưỡng mộ trong lòng bảo bối. Chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp, phúc lợi này nhưng liền không có a, lúc kia các ngươi còn muốn đồ tốt vậy cũng chỉ có thể thông qua chính mình cố gắng đi tìm. Đương nhiên, lúc kia các ngươi cũng có thể cùng những người khác lấy vật đổi vật, nhưng là đại giới kia liền muốn lớn hơn nhiều nha. Đường Tam nghe xong, trong lòng giật mình. Hắn mặc dù đã sớm đoán được cứu thục học viện hẳn là trải rộng toàn bộ đại lục tồn tại, nhưng là cứu thục học viện trung tâm hối đoái hay là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao chính như quan tu kiệt nói như vậy, thế giới này là yêu quái tộc tại chủ đạo hết thảy. Rất thật tốt đồ vật đều bị yêu quái tộc thu hết đi, nhân tộc phải lấy được thiên tài địa bảo khả năng thật là rất rất nhỏ. Quan tu kiệt giống như nói mệt mỏi, dừng lại uống một hớp, mới tiếp tục nói, trước đó các ngươi tại trên nghi thức nhập học lấy được khối mộc bài kia, các ngươi hiện tại cũng lấy ra đi. Các ngươi tuyệt đối không nên xem thường khối mộc bài này à, về sau các ngươi trên yêu tinh đại lục hành tẩu, tác dụng của nó cũng lớn nha. Nhìn thấy chính mình cái kia sáu cái học sinh đều đã đem mộc bài đem ra, quan tu kiệt nói tiếp, hiện tại mỗi người các ngươi đều nhỏ một giọt máu tươi tại đến trong tay các ngươi trên mộc bài đi. Đám người y theo quan tu kiệt chỉ thị, nhao nhao gạt ra một chút máu tươi nhỏ ở trên khối mộc bài kia. Đường Tam tại thu hoạch được mộc bài đằng sau liền đối với mộc bài tiến hành phi thường tỉ mỉ nghiên cứu. Coi như kiếp trước của hắn là một đời đỉnh phong thần vương, thế nhưng là hắn vẫn là vô cùng khẳng định. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua trong tay mộc bài chất liệu. Hiện tại quan tu kiệt để bọn hắn nhỏ một giọt máu tươi tại trên mộc bài, Đường Tam tự nhiên liền đoán được hẳn là muốn luyện hóa nhận chủ. Không có quá nhiều do dự, Đường Tam cũng dùng ngón trỏ tay phải gạt ra một giọt máu tươi nhỏ ở trên mộc bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một loại cảm giác kỳ diệu đột nhiên để trong lòng của hắn giật mình. Tại mộc bài hấp thu máu tươi của hắn sát na, hắn phảng phất trong nháy mắt cùng tồn tại cường đại nào đó sinh ra từng tia yếu ớt liên hệ. Nhưng là tồn tại cường đại kia mặc dù có từng tia ý thức, nhưng là Đường Tam có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải người ý thức, đến tột cùng là cái gì đây? Đường Tam trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy tất cả mọi người đã dỉ máu luyện hóa ở trong tay mộc bài, quan tu kiệt cười hỏi, thế nào? Đều cảm thấy đi, có phải hay không cảm thấy rất là thần kỳ? Mặc dù chúng ta nhân tộc vẫn luôn bị yêu quái tộc áp bách lấy, nhưng là ta nhân tộc hay là có một chút điểm nội tình, trong tay các ngươi mộc bài chính là ta nhân tộc một lớn nội tình một trong. Đương nhiên, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều. Chờ các ngươi vì nhân tộc làm ra đầy đủ cống hiến, các ngươi tự nhiên có thể tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Lúc kia các ngươi liền sẽ phát hiện ta nhân tộc vĩ đại. Đường Tam vốn đang coi là Quan Tu Kiệt sẽ đem mộc bài bí mật nói cho bọn hắn, thế nhưng là ai ngờ Quan Tu Kiệt lại tại lúc này bắt đầu bán cái nút. Mấy người khác cũng đều nghe được khởi kình. Quan Tu Kiệt nói đến mấu chốt bộ phận lại đột nhiên ngừng lại, lập tức đưa tới đám người bất mãn. Quan Tu Kiệt thấy thế, cười cười, nói tiếp, tốt, tốt, điểm cống hiến sự tình trước tiên là nói về tới đây. Các ngươi cũng còn không có làm nhiệm vụ gì đâu, biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đằng sau, lão sư lại đến cho các ngươi nói tỉ mỉ mộc bài lai lịch đi. Phía dưới ta vì mọi người giảng một chút các ngươi muốn chấp hành trong nhiệm vụ đệ nhị đại loại, tình báo truyền lại. Loại nhiệm vụ này cũng rất dễ lý giải, đó chính là cho chúng ta tổ chức truyền lại một chút tình báo quan trọng. Nhiệm vụ thuộc loại này bình thường tương đối ít, bởi vì nhiệm vụ thuộc loại này yêu cầu rất cao, tối thiểu nhất đến có năng lực phi hành học viên mới có tư cách chấp hành. Đương nhiên, nếu như ngươi tại tốc độ thuận tiện xác thực rất nhanh, như vậy cũng có thể đi thử một chút. Loại nhiệm vụ này phong hiểm cũng so với ít, cho nên điểm cống hiến cũng không cao. Đệ tam đại loại chính là tài nguyên chân quý góp nhặt. Phía trước ta đã nói đến, học viện chúng ta trung tâm hối đoái có rất nhiều đồ tốt. Mọi người chắc hẳn cũng rất tò mò. Đó chính là học viện những đồ tốt kia đều là từ đâu tới. Hiện tại ta liền tới vì mọi người giải đáp một chút. Trên toàn bộ đại lục thiên tài địa bảo trên cơ bản đã bị yêu quái tộc vơ vét không còn gì. Nhưng là vẫn có một ít là yêu quái tộc không cách nào vơ vét. Tỷ như nói có một ít hiểm địa không cách nào tiến vào. Yêu quái tộc tự nhiên là không cách nào đào được. Lúc này chúng ta nhân tộc liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Nếm thử thu thập bên trong thiên tài địa bảo. Yêu quái tộc mặc dù thực lực so với chúng ta cường đại, nhưng là bọn hắn lại không đủ thông minh. Mà ta nhân tộc không chỉ có thông minh, càng là tâm tư cẩn thận. Một chút theo yêu quái tộc là hiểm địa không cách nào tiến vào địa phương. Ta nhân tộc luôn luôn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn xâm nhập trong đó. Cho nên thông qua tích lũy nhiều năm như vậy, chúng ta nhân tộc cũng mới trong không ít hiểm địa thu thập được không ít thiên tài địa bảo. Học viện ban bố thu thập tài nguyên chân quý nhiệm vụ chính là tiến vào một chút yêu quái tộc không cách nào tiến vào hiểm địa. Sau đó thu thập một chút học viện cần vật liệu. Loại nhiệm vụ này mặc dù sẽ không đụng phải yêu quái tộc, nhưng là mức độ nguy hiểm không chút nào không thấp. Bởi vì có chút trong hiểm địa còn hàm ẩn tuyệt địa. Vô luận là yêu quái tộc hay là nhân tộc, tiến vào khả năng liền không ra được. Cho nên, loại nhiệm vụ này điểm cống hiến có đôi khi cũng sẽ phi thường cao. Dù sao mọi người đều biết phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thôi. Quan Tu Kiệt dừng một chút, nói tiếp, nếu như các ngươi về sau chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thuộc loại này, như vậy lão sư đề nghị chính là các ngươi tại giai đoạn trước nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Tốt, tiếp xuống chính là cuối cùng một loại, đó chính là nhiệm vụ ám sát. Nói ra loại thứ tư nhiệm vụ, Quan Tu Kiệt thần sắc cũng đột nhiên nghiêm túc lên. Các ngươi có thể đến nơi đây, là vận may của các ngươi, nhưng là đến sau này, các ngươi nhất định không thể nào quên chúng ta những cái kia bị nô dịch đồng bào. Thiên địa vạn linh, vốn nên chung sống hòa bình, nhưng là yêu quái tộc ỷ vào thực lực cường hãn, một mực nô dịch lấy chúng ta đồng bào. Tại trên cả yêu tinh đại lục, trong bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi thời mỗi khắc, chúng ta đều có đồng bào chết thảm tại yêu quái tộc lợi chảo phía dưới. Từ chúng ta nhân tộc sinh ra bắt đầu, chúng ta cùng yêu quái tộc chiến đấu liền một mực tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tổ chức cứu thục không chỉ có âm thầm dẫn đường đại lượng khai trí tộc nhân, đối với một chút tội ác cùng cực yêu quái tộc, chúng ta cũng đối nó triển khai ám sát. Mặc dù hiện giai đoạn chúng ta còn không cách nào cải biến trước mắt hoàn cảnh sinh tồn, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần thông qua chúng ta không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, chúng ta nhân tộc có thể quang minh chính đại hành tẩu tại đại lục bất kỳ ngóc ngách nào mà không cần lo lắng đến từ yêu quái tộc hãm hại. Vì cứu vớt càng nhiều đồng tộc, học viện chúng ta sẽ đem một chút ngày bình thường làm nhiều việc ác yêu tộc xếp vào ám sát danh sách. Mà các ngươi nhiệm vụ ám sát bắt đầu từ một phần kia ám sát trong danh sách chọn lựa một chút các ngươi có nắm chắc yêu quái tộc tiến hành ám sát. Bất quá coi như thế, chúng ta cũng không thể tiến hành mù quáng ám sát. Tiền kỳ học viện đều sẽ đối với mục tiêu tiến hành kỹ càng tình báo thu thập. Mà lại các ngươi tiếp xuống mỗi một cái nhiệm vụ ám sát, chỉ có trải qua học viện ước định thông qua về sau, các ngươi mới có thể đi chấp hành. Điểm này, mọi người đã phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể một mình hành động đem chính mình đẩy hướng bên bờ nguy hiểm. Mà lại tiền kỳ các ngươi chấp hành nhiệm vụ ám sát lúc, phía trước ba cái nhiệm vụ lão sư đều sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chấp hành. Nhiệm vụ trong quá trình lão sư sẽ không xuất thủ trợ giúp các ngươi. Chỉ có khi các ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, lão sư mới có thể xuất thủ. Tốt, trở lên chính là học viện tứ đại loại nhiệm vụ, tất cả mọi người nghe rõ chưa? Quan Tu Kiệt lần nữa giơ lên trong tay chén nước uống một ngụm, sau đó cười hỏi, nếu như các ngươi có cái gì chỗ không rõ hiện tại cũng có thể đặt câu hỏi. Nghe rõ? Đám người chăm miệng một lời đáp lại nói. Quan Tu Kiệt nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra ta giảng coi như minh bạch a, ta bộ xương già này vẫn có chút dùng đó a. Đường Tam ngay tại yên lặng tiêu hóa lấy Quan Tu Kiệt mang tới tin tức, từ Quan Tu Kiệt vừa mới giảng trong tứ đại loại nhiệm vụ, hắn hay là đã hiểu một số không giống bình thường đồ vật. Nhân tộc trên yêu tinh đại lục hoàn cảnh sinh tồn mặc dù ác liệt, nhưng là trải qua nhân tộc tiên phong không ngừng cố gắng. Nhân tộc vẫn có một ít nội tình ở. Cho nên, hắn cảm thấy hắn một ít kế hoạch cũng có thể nâng lên thường ngày. Đường Tam nhìn chung quanh mấy người đều không có vấn đề muốn hỏi, thế là hắn giọng một cái, hỏi, Quan lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Quan Tu Kiệt cười nhìn một chút Đường Tam. Đối với Đường Tam hắn lần đầu tiên liền thích người học sinh này. Dù sao cũng là người học sinh này dẫn đầu nhận hắn làm sư phụ. Lúc này mới có phía sau những người kia đi theo. Mà lại từ Chu Tùng Minh nơi đó lấy được tin tức. Hắn cũng đã biết. Trước mắt hắn người học sinh này tuyệt đối không đơn giản. À, ngươi có vấn đề gì à? Ngươi có thể nói ra lão sư nếu như biết khẳng định sẽ giải đáp cho ngươi. Quan Tu Kiệt cười hồi đáp. Ta muốn hỏi một chút. Học viện chúng ta trung tâm hối đoái có hay không vũ khí hoặc là kim loại hiếm hối đoái? Ta muốn một kiện vũ khí tiện tay. Không biết ta có thể hay không dùng điểm cống hiến tại trung tâm hối đoái đổi được đâu. Đường Tam nhàn nhạt nói ra. À, vấn đề này à, đã ngươi sách ra. Như vậy ta liền tiện thể lại cho các ngươi nói một câu vũ khí đi. Quan Tu Kiệt vừa cười vừa nói. Bình thường mà nói. Nếu như ngươi đã thức tỉnh yêu thần biến năng lực mà nói. Như vậy thân thể của ngươi chính là ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Hậu kỳ ngươi chỉ cần không ngừng cường hóa thân thể của ngươi. Lại phối hợp ngươi theo có huyết mạch chi lực. Như vậy thực lực của ngươi trên cơ bản liền có thể hoàn toàn phát huy ra. Đương nhiên, các ngươi nếu như được chứng kiến yêu quái tộc tư tế mà nói, như vậy liền sẽ phát hiện, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu sẽ xuất ra một cây quyền trượng, mà có quyền trượng gia trì, thực lực của bọn hắn có thể tăng lên một mảng lớn, cũng chính là một kiện vũ khí tiện tay mang cho bọn hắn thực lực tăng thêm. Đương nhiên trừ những cái kia tư tế, yêu quái tộc bên trong cũng không thiếu sử dụng vũ khí yêu tộc. Mà lại thật nhiều yêu quái tộc vũ khí vẫn là chúng ta nhân tộc chế tạo đâu. Cho nên phía trước ta vẫn tại nói ta nhân tộc tuyệt đối là trên cả yêu tinh đại lục thông tuệ nhất chủng quần. Cho nên, vấn đề của ngươi, ta có thể rất trả lời khẳng định ngươi, đó chính là có thể. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến. Ngươi thậm chí có thể xin mời trung tâm hối đoái thợ rèn căn cứ yêu cầu của ngươi đến chế tạo ngươi chuyên môn vũ khí. Chỉ là bởi như vậy ngươi tiêu hao điểm cống hiến sẽ có chút nhiều. Đương nhiên. Nhiều khi vẫn là phải nhìn ngươi chế tạo vũ khí trình độ phức tạp. Ngươi minh bạch đi. Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Vậy ta có thể tại trung tâm hối đoái mua sắm kim loại chính mình tiến hành rèn đúc sao? À, ngươi còn biết thuật rèn đúc đâu? Quan Tu Kiệt cười hỏi. Đường Tam quấy giày nhũ đầu, lúng túng nói ra. Ta tạm thời còn không biết, nhưng là ta nghĩ ta hẳn là có thể học. Ha ha ha, Đường Tam, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ à. Quan Tu Kiệt vừa cười vừa nói. Dưới tình huống bình thường, đã thức tỉnh yêu thần biến nhân tộc xác thực có thể học tập thuật rèn đúc, bởi vì thuật rèn đúc tiêu hao lực lượng rất lớn. Nếu như không có yêu thần biến, vậy thật là chính là khó mà hoàn thành một kiện vũ khí rèn đúc. Cho nên, ngươi nói cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng là lão sư muốn nói mà nói. Hỗn tạp mà không tinh đối với các ngươi tới nói là tối kỵ. Hôm nay nếu như ngươi vì một kiện vũ khí tiện tay liền đi học tập thuật rèn đúc, như vậy ngày mai vì một kiện những chuyện khác. Ngươi lại đi học tập mặt khác một môn kỹ năng. Dần dà, lực chú ý của ngươi bị phân tán càng ngày càng nhiều. Bởi như vậy, ngươi tự thân tu vi cũng liền rơi xuống. Cho nên, lão sư đề nghị là, nếu như ngươi chỉ là muốn một kiện vũ khí tiện tay, như vậy ngươi có thể xin mời trung tâm hối đoái thuật rèn đúc vì ngươi chuyên môn chế tạo một kiện. Hoàn toàn không cần thiết đi học tập thuật rèn đúc. Như thế sẽ phân tán ngươi quá nhiều đã trải qua. Ta nói những này ngươi có thể minh bạch. Nhìn xem Quan Tu Kiệt hơi có vẻ gương mặt nghiêm túc, Đường Tam nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, lão sư, ta biết.